Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, nhất chỉ chi uy, chương 762, nhất chỉ chi uy, thiên chỉ tuyết mặt sắc càng ngày càng lạnh, ngày khu phong người, tốt quá phận, đúng, thiên chỉ tuyết, chúng ta ngày khu phong thanh niên đồng lứa trong, lấy lăng huyết thực lực mạnh nhất. Còn các ngươi ngày tuyền phong, trừ ngươi ở ngoài liền không có đem ra được người, không bằng ngươi gả cho lăng huyết, thẳng thắn gia nhập ngày khu phong. Mặt sau có người phụ họa nói rằng, thấy ngày tuyền phong người thế yếu, trái lại càng thêm làm trầm trọng thêm. Thối lắm, một đạo thô tục tiếng mắng truyền ra, khiến người ta quần ánh mắt đều hơi ngưng lại. Lập tức con người rơi vào thiên chỉ tuyết mặt sau một người trên người. Thình lình chính là Hoàng Phủ Long. Chỉ thấy Hoàng Phủ Long nhanh chân bước ra đến, trợn tròn đôi mắt, nhìn chằm chằm ngày khu phong đám người quát lên. Thiên chỉ tuyết là người đàn bà của ta. Ta Hoàng Phủ Long thê tử. Thiên chỉ tuyết ánh mắt cứng đờ, mạnh mẽ trừng Hoàng Phủ Long một chút. Tên khốn này, đại hại trùng, ngươi ở chúng ta 8 người bên trong thực lực yếu nhất. Này lăng huyết được xưng là ngày khu phong thanh niên đồng lứa lãnh tụ. Ngươi đi thử xem thực lực của hắn. Thiên chỉ tuyết tuy rằng ở trong lòng nguyền rủa Hoàng Phủ Long, nhưng cũng rất rõ ràng Hoàng Phủ Long thực lực của người này rất khủng bố. Đặc biệt là cái kia một tiếng man lực cực kỳ mạnh mẽ. Nàng đều không dám gắng đón đỡ Hoàng Phủ Long khủng bố nắm đấm. Được, Hoàng Phủ Long đúng là rất nghe theo thiên chỉ tuyết. Bước chân bước ra, ánh mắt nhìn chằm chằm lăng huyết, để lăng huyết cảm giác cả người đều không thoải mái, phảng phất bị một con nộ long đẩy. Có ý đồ với nữ nhân ta, muốn ăn đòn. Hoàng Phủ Long hét lớn một tiếng, trực tiếp một bước vượt qua mà ra, mang theo khủng bố uy thế, chớp mắt áp bước đến lăng huyết. Không gian gào thét, mơ hồ có đáng sợ long ngâm tiếng truyền ra, cực kỳ chấn động. Hoàng Phủ Long cả người cũng giống như hóa thành một con nộ long. Hả? Lăng huyết hơi nhướng mày, đầu đầy tóc dài đều bị cái kia cỗ khủng bố uy thế cho thổi đến mức cuồng loạn bay lượn lên, quần áo phát sinh phần phật tiếng vang. Này uy thế, thật mạnh. Cau mày, lăng huyết muốn lùi, sau đó chỉ là trong nháy mắt hắn lại bỏ đi lùi ý nghĩ. Trước mặt nhiều người như vậy, hắn ngày này khu phong thanh niên nhân vật lãnh tụ, làm sao có thể lùi? Cút đi cho ta, gầm lên một tiếng, lăng huyết nắm đấm cuồng bá đánh giết đi ra ngoài, hóa thành một đạo hư huyễn quyền ảnh, đánh về Hoàng Phủ Long nắm đấm. Hống, một tiếng nộ long chi bào hao truyền ra, phảng phất là từ Hoàng Phủ Long trong thân thể thẩm thấu ra. Này rít lên một tiếng phảng phất càng Hoàng Phủ Long tăng thêm một luồng đáng sợ thế. Đến từ man hoang sức mạnh đáng sợ vào đúng lúc này toàn bộ vỡ ra được. Theo nắm đấm đánh ra ngoài, ầm ầm, ngoặc kép, hai người song quyền va chạm đến một khối. Đoàn người chỉ cảm thấy nhấc lên một mảnh đáng sợ cơn lốc. Xì xì tiếng vang truyền ra. Ở mọi người ánh mắt khiếp sợ nhìn kỹ, chỉ thấy ngày khu phong thanh niên đồng lứa nhân vật lãnh tụ lăng huyết bước chân ở trên mặt tuyết trượt lên, bởi vì cùng mặt đất kịch liệt ma sát mà phát sinh xì xì tiếng vang. Gào, lại là một tiếng man hoang nộ long chi tiếng hú rung động đoàn người màng tai. Đoàn người khiếp sợ nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Long. Gia hỏa này, sức mạnh thật là đáng sợ. Trong cơ thể hắn, có huyết thống sức mạnh ở trong đó. Hừ, đây chính là các ngươi ngày khu phong nhân vật lãnh tụ. Ta ngày tuyền phong người có thể địch. Ngay cả ta ngày tuyền yếu nhất một người đều đánh bại không được. Thật có thể nói là không biết xấu hổ. Thiên chỉ tuyết lạnh lùng nói một tiếng, để ngày khu phong đám người từng cái mặt sắc cũng không lớn đẹp đẽ lên. Tuy nói vừa nãy Hoàng Phủ Long bá đạo ra tay, Lăng Huyết vội vàng đáp lại có bất công thành phần ở trong đó. Nhưng mà cú đấm kia Lăng Huyết là xác thực bị nổ đến lùi về sau. Lời có thể nói, Hoàng Phủ Long hàm hậu nở nụ cười hạ, mò đầu nói, ngày khu phong lãnh tụ, xác thực không ra sao. Xì xì, Lăng Huyết nghe được Hoàng Phủ Long này hàm hậu trực tiếp ói ra một tia tơ máu đi ra. Trên thực tế, Hoàng Phủ Long kinh khủng kia man hoang chi quyền đã đem hắn chấn động đến mức bị thương. Hắn quá mức bất cẩn, đợi được phản ứng lại thời điểm đã không kịp. Nếu là hắn trước tiên lựa chọn lùi về sau thì sẽ không có vấn đề. Nhưng thân là ngày khu phong lãnh tụ, tất cả mọi người nhìn hắn. Hắn có thể lùi sao? Chỉ có thể mạnh mẽ ăn này thiệt ngầm. Có đúng không? Nếu hắn là các ngươi ngày toàn phong yếu nhất một người. Vậy ta liền đến thử xem một người khác. Cái thứ nhất mở miệng chào phúng ngày tuyền phong người. Kia mặt sắc khó coi đạo. Này Hoàng Phủ Long sức mạnh khủng bố. Tuyệt đối là ngày tuyền phong sức mạnh mạnh nhất. Hắn không tin còn có người có thể mạnh hơn Hoàng Phủ Long. Ánh mắt quét qua đoàn người. Ánh mắt của hắn hình ảnh ngắt quãng ở Lâm Phong trên người. Bởi vì Lâm Phong tu vi cũng là huyền vũ cảnh tầng 9. Không đến nỗi có vẻ hắn ức hiếp nhỏ yếu. Còn nữa, Lâm Phong huyền vũ cảnh tầng 9 khí tức tựa hồ còn không là quá mức ổn định. Hẳn là vừa bước vào tầng 9 cảnh giới không lâu. Đối phó cảnh giới bất ổn người. Dễ dàng nhất, lựa chọn Lâm Phong. Hoàng Phủ Long vốn còn muốn nói chuyện, nhưng nhìn thấy ánh mắt của đối phương nhìn chằm chằm Lâm Phong. Mở ra miệng cũng nhắm lại, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười sán lạn ý. Lâm Phong thực lực nhưng là với hắn gần như đây, người này lại dám lựa chọn Lâm Phong. Cùng lựa chọn hắn không khác nhau gì cả. Muốn ăn đòn, Thiên Chỉ Tuyết nhìn thấy người kia con ngươi rơi vào Lâm Phong trên người cũng là sửng sốt một. Chút, lập tức trầm mặc không nói, liền để hắn thử xem Lâm Phong thực lực đi. Chuẩn bị kỹ càng, hiện tại, ta muốn ra tay với ngươi. Ta ngày khu phong người, cũng sẽ không như các ngươi như vậy đê tiện. Muốn chiến, cũng phải đường đường chính chính. Người này công khai chào phúng nói rằng, tự nhiên là chỉ vừa nãy Hoàng Phủ Long đối với Lăng Huyết đột nhiên ra tay. Ta cũng là ngày khu phong yếu nhất người. Nhìn các ngươi ngày tuyền phong cường giả. Là cái gì trình độ? Người này dứt lời. Một bước bước ra. Ầm ầm ầm tiếng vang truyền ra. Nắm đấm bên trên. Lộ ra đáng sợ lực xuyên thấu lượng. Còn có băng tuyết ý chí sức mạnh. Diễn tấu ở Lâm Phong trên người. Phải đem Lâm Phong thân thể đều đông lại. Lâm Phong nhìn đối phương mà đến. Trong con người tránh qua một đạo ánh sáng lạnh lẽo, bàn tay chậm rãi giơ lên, ở đầu ngón tay chỗ, khủng bố kiếm tâm ý lượn lờ ở cái kia, cực kỳ đáng sợ, nhưng mà bởi vì Lâm Phong hết sức áp chế duyên cớ. Này đáng sợ sắc bén khí, bị đối phương dâng trào khí thế cho che kín rồi. Lan, Lan, người này gầm lên một tiếng. Sức mạnh kinh khủng dường như muốn đem hết thảy đều lật tung đến. Lâm Phong bàn tay giơ lên. Trong khoảnh khắc, một luồng phá diệt tất cả kiếm đạo ý chí sức mạnh trên đầu ngón tay tỏa ra mà ra. Chỉ có này oanh kích hắn người có thể thiết thân cảm nhận được. Xì, xì, ngón tay chiến ra. Lâm Phong chỉ lực rơi vào đối phương phách đao quyền kình bên trong. Xé ra tất cả. A, một đạo có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, người kia nắm đấm trong nháy mắt rụt trở lại, thân thể cũng đột nhiên ngừng lại đi tới tư thế, chớp mắt liền lại lui trở về tại chỗ, chỉ thấy hắn bưng quả đấm của chính mình, cái trán không ngừng thấm mồ hôi, tích, tích, khe hở bên trong, hai địa máu tươi nhỏ xuống trên mặt đất băng tuyết bên trên. Trong khoảnh khắc liền ở cái kia thuần trắng băng tuyết bên trên tăng thêm một phần kiều diễm hồng. Có vẻ đặc biệt bắt mắt. Đoàn người dồn dập ngẩng đầu lên. Ánh mắt đều hình ảnh ngắt quãng ở Lâm Phong trên người. này vẫn trầm mặc thanh niên, ra tay kinh người, tùy ý một chỉ, đem đối phương khủng bố quyền lực phá tan, làm cho đối phương bị thương. Người xác thực rất yếu. Lâm Phong trong miệng phun ra một thanh âm, làm cho đối phương ánh mắt lại là cứng đờ, chỉ cảm thấy trên mặt rát, giống như bị quăng một cái tầng tầng bạt tai. Ngày Khu Phong đoàn người mặt sắc đều trở nên đặc biệt khó coi lên. Bọn họ thanh niên đồng lứa lãnh tụ, bị người khác một quyền oanh lui, không phục, liền một người khác thượng, người khác chỉ là tùy ý một chỉ, liền để hắn bị thương. Ngày Khu Phong mặt mũi, triệt để mất hết. Ngày Tuyền Phong, lần này chọn 8 người, tựa hồ không đơn giản đây. Cái khác mấy tòa trên đỉnh núi tuyết đám người nhìn những này khoác các thức trang phục 8 người. Cũng không còn vừa nãy xem thường tâm ý. Chỉ có thực lực mới có thể đạt được tôn trọng. Ở võ đạo thế giới, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Thú vị, xem ra Ngày Tuyền Phong cũng không cam lòng lót đáy. Một thanh âm từ một nhóm tử sắc bóng người trong truyền ra. Khoác tử sắc trang phục người chính là Thiên Trì Tuyết Phong chủ Phong Ngày Cơ Phong người. Chỉ là không biết này thật vất vả chọn lựa ra 8 người, có thể sống trở về mấy cái. Người này thanh âm nói chuyện nhìn như nhẹ như mây gió, thế nhưng ở trong lúc lơ đãng trong nhưng lộ ra một luồng kiêu ngạo tâm ý. Thiên Trì Tuyết ánh mắt lại quét người này một chút. Bất quá lần này người nhưng không có mở miệng. Này nói chuyện thanh niên chính là Thiên Trì Tuyết Phong chủ Phong Ngày Cơ Phong thanh niên đồng lứa lãnh tụ Vũ Thiên Cơ. Quỷ thần khó lường, biết Thiên Cơ. Vũ Thiên Cơ ở Thiên Trì Tuyết Phong nắm giữ uy vọng cực cao. Nếu là tương lai hắn có thể kế thừa ngọn núi chính Ngày Cơ Phong lãnh tụ vị trí, như vậy toàn bộ Thiên Trì Tuyết núi cũng đem lấy hắn làm đầu. Thiên Trì là một cái rất đặc thù thế lực, đối với có thiên phú thiên tài, coi trọng trình độ vượt quá tưởng tượng, thậm chí 7 đại tuyết phong địa vị, đều sẽ nhân các tuyết lớn phong thanh niên thực lực mà thay đổi. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.